Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Phó Thận Hành vẫn im lặng, khoanh tay ngồi nhìn Hà Nghiên đến bên cạnh Phó Thủy Chi. Trong lúc Hà Nghiên gần như tuyệt vọng, cô bỗng nghe lên giọng điệu lạnh nhạt của Phó Thận Hành vang lên. Thủy Chi, chú uống quá nhiều đấy. À Giang, đưa Thủy Chi về nghỉ ngơi đi. Phó Thủy Chi không ngờ Phó Thận Hành lại không nể mặt mình đến vậy. Gã ngẩn người, còn chưa kịp phản ứng đã thấy A Giang đứng trước mặt. Hà Nghiên không chần chừ, ngồi xích sang một bên lấy lối cho A Giang, chứng kiến hắn cưỡng ép lôi Phó Thủy Chi ra ngoài. Mời. Phó Thủy Chi ngang ngạnh nhìn Phó Thận Hành cười lạnh. Phó Thận Hành, anh nói quả này là để dành cho tôi. Sao, lại đổi ý rồi ư? Sắc mặt của Phó Thận Hành vẫn cực kỳ rừng rưng, một câu hai nghĩa. Cho chú là vì nề mặt chú, nhưng chú không muốn thì khỏi cần đi. Phó Thủy Chi tức giận đến nỗi mặt mũi biến sắc. Đám người xung quanh nhất thời á khẩu. Phó Thận Hành nói tiếp. Còn nữa, Thủy Chi chú nhớ kỹ, tôi chịu nhận nhường chú vì chú là Phó Thủy Chi, em trai của Phó Thận Hành tôi. Bọn họ chịu nể mặt chú cũng bởi vì chú là em trai tôi. Sau này lưu tâm một chút, đừng giống như một đứa trẻ chưa lớn như thế. Câu nói rất khó nghe, gương mặt của Thủy Chi hết đỏ lại trắng, khó coi đến cực điểm. À Giang sợ sẽ kích động gây chuyện, vội vàng kẹp mạnh lấy gã lôi ra ngoài. Bữa tiệc tẩy trần vui vẻ dành cho Phó Thủy Chi lại thành ra như thế. Mọi người trong phòng không ai còn hứng thú vui đùa, lại sợ chọc giận phải Phó Thận Hành, nói năng hết sức cẩn thận. Phó Thận Hành không ngồi tiếp, trầm mặc đi ra ngoài. Vừa ra khỏi phòng, Phó Thận Hành bỗng túm chặt cổ tay của Hà Nghiên. Hà Nghiên vốn đang dè dặt theo sau Phó Thận Hành, bị hắn túm chặt cổ tay, cô càng thêm hoảng hốt. Cô không dám giãy giụa, nhịn đau bước nhanh đuổi theo, sợ hắn sẽ lưu lại vết ứ đọng ở trên cổ tay. Phó Thận Hành bước dài, dắt cô đi qua hành lang. Đến chỗ rẽ thì trên tay bất ngờ phát lực quăng cô lên phía trước. Cô lảo đảo mấy bước, thân thể đụng vào vách tường mới dừng lại, cắn răng nhịn đau, dùng khóe mắt để dò xét hắn. Làm như vậy không đủ để Phó Thận Hành phát tiết cơn giận. Hắn tiến lên hai bước, siết cần cổ mảnh mai của cô bằng một tay, nhấn cô lên vách tường. Ánh mắt lạnh lùng gằn giọng. Hạ Nghiên, tôi không có ý định độc chiếm cô, cũng không quan tâm việc cô bị nhiều gã đàn ông chơi đùa. Nhưng hôm nay cô tình nguyện như vậy là để chọc tức Phó Thận Hành tôi. Chuyện này chỉ được diễn ra một lần, về sau nên khuyên ngăn dùng cách khác, đừng lại tới khiêu khích tôi nữa. Hạ Nghiên hô hấp không thông, sắc mặt đỏ bừng im lặng nhìn Phó Thận Hành. Hai người đối mặt trong chốc lát. Phó Thận Hành bất chợt bật cười, rồi tay buông lỏng cô ra. Bây giờ Hà Nghiên mới gặp người ho khan. Lúc cô ngẩng lên thì Phó Thận Hành sớm đã không thấy bóng sáng đâu nữa. Trong hành lang, đám nhân viên phục vụ đã vội vàng chạy trốn từ lâu. Đừng nói tới hỏi, đến nhìn cũng không dám. Hà Nghiên nhùng bu bàn tay lau khóe mắt, đứng thẳng người dậy, ngẩng đầu bước ra ngoài. Tới cổng chính vừa hay thấy Phó Thận Hành lên xe đi mất. Cô không mang theo đồ, điện thoại, ví tiền, bộ quần áo ban nãy. Ngoại bộ vải lễ phục màu đen lộ liễu không còn thứ gì khác. Cuối thu nhiệt độ ngoài trời xuống thấp. Ban đêm loáng một cái cô liền cảm nhận được cái lạnh xuyên thấu cơ thể. Ví tiền và điện thoại có thể không cần, nhưng cô cần mặc lại bộ quần áo cũ để về nhà. Nếu không cô thật sự không giấu giếm nổi Lương Viễn Trạch. Cô không thể nghĩ ra lý do chính đáng cho việc thay bộ quần áo rồi đến đồ lót. Hà Nghiên mím môi, quyết định mượn điện thoại của cô bé giữ cửa. Nhưng vừa mới xoay người, chân phía sau lưng nghe có tiếng người gọi cô. Cô Hà. Hà Nghiên quay lại, thấy một người phụ nữ xinh đẹp chừng 30 tuổi từ trong hội sở đi ra. Thấy cô quay lại, cô ta vội vàng bước đến, cười tươi rồi hỏi thăm. Là cô Hà phải không? Hà Nghiên không biết cô ta, nhất thời không trả lời ngay, chỉ đứng im nhìn. À, tôi làm ở đây. Mọi người hay gọi tôi là chị Hoa. Cô ta vội vàng giới thiệu, hóng hớt hỏi. Tôi vừa thấy cô và Phó Thiên Sinh đến đây. Sao còn sớm mà đã đi rồi? Sao không chờ thêm một lát nữa chứ? Hà Nghiên nhớ ra cái tên chị Hoa ban nãy, có người nhắc tới, còn nói ở đây toàn là gái Nhật. Không, tôi muốn về sớm một chút. Cô hờ hững trả lời. Ây da, vậy thì tốt. Tôi cũng phải quay lại thành phố. Hay là cô ngồi xe của tôi luôn đi. Tôi ghét nhất là lái xe một mình ban đêm đấy. Có cô làm bạn thì hay rồi. Chị Hoa làm như thân quen, đối với Hà Nghiên hết sức nhiệt tình. Chị ta nhìn Hà Nghiên, nói thêm. Cô ăn mặc phong thanh, trở lại như vậy có thể đóng đá đấy. Nếu cô không chê thì mặc tạm áo khoác của tôi vào. Nói xong chị ta cởi chiếc áo khoác lửng trên người mình, khoác lên vai Hà Nghiên. Hà Nghiên giờ khóc giờ cười, không thể không tiếp nhận ý tốt của chị ta. Chị Hoa, chị nhiệt tình thật đấy. Có gì đâu, tôi mặc quần áo dày, lại cũng không xuyên qua được. Mặc áo khoác cũng chỉ là để che thân hình đầy mỡ thôi. Chị Hoa đĩnh đạc xua tay, dẫn Hà Nghiên đi về phía xa mình. Để đến khi hai người cùng ngồi vào trong, chị bỗng thở dài. Hey, đầu đầu cũng toàn phụ nữ phải chịu thiệt thòi kinh bỉ. Em gái à, đừng để tâm, mặc kệ bọn đàn ông đi. Cứ coi hắn như mấy con rùa đen côn kiếp là xong. Hà Nghiên ngạc nhiên nhìn chị ta. Phỉ vui cái mồm, phỉ vui cái mồm, lỡ miệng rồi. Chị Hoa lại bật cười ha hà, hỏi Hà Nghiên. Đi đâu nào, để tôi điễn cô đi trước. Hà Nghiên suy nghĩ một lát rồi đáp. Có thể mượn điện thoại của chị được không? Cô định gọi cho Phó Thận Hành, bảo hắn cầm đồ trong xe về trước. Đương nhiên là được rồi. Chị Hoa nhanh nhẹn rút di động của mình ra. Hà Nghiên nhớ rõ số điện thoại của Phó Thận Hành. Sau khi nhấn số thì điện thoại vang lên một hồi lâu mới kết nối. Hắn alo, giọng điệu hờ hững như không thể hờ hững được hơn. Giọng vẹo của cô cũng bình thản song song cất lên. Phó tiên sinh, đồ của tôi vẫn để ở trên xe anh, tôi muốn lấy về. Trong điện thoại, Phó Tận Hành thoáng yên lặng vài giây rồi mới lên tiếng. Tự tới lấy đi. Hắn nói địa chỉ cho cô nghe, sau đó cúp máy. Đến chỗ ở của hắn ư? Hà Nghiên giật mình, không hiểu hắn có ý gì. Hà Nghiên báo lại địa chỉ rồi hỏi lại chị Hoa. Chị có đi được không? Nếu không tiện thì để tôi gọi taxi. Tiện, đương nhiên là tiện rồi. Chị Hoa vội trả lời rồi lái xe đi thẳng đến nơi ở của Phó Tận Hành. Mấy hôm trước chị ta mới đến đó, xem như đã quen đường quen lối. Bảo vệ đã được dặn dò trước nên không hỏi, cứ thế để cho bọn cô đi vào. Xe lúc dừng ở dưới lầu, Hà Nghiên gọi cho Phó Tận Hành. Chưa kịp mở miệng thì hắn đã lạnh lùng ra lệnh. Lên đi. Hà Nghiên không muốn lên, tuyệt đối là không muốn lên. Gã đàn ông kia giống như là cầm thú. Ai mà biết hắn sẽ bất ngờ làm ra chuyện gì. Cô không phải là thiếu nữ mười mấy tuổi, tin rằng đi lên chỉ lấy lại chìa khóa xe. Hà Nghiên nắm chặt chiếc điện thoại rồi khẽ cúi đầu trầm mặc. Một lúc sau mới nghiến răng ngẩng đầu hỏi chị Hoa. Chị Hoa, chị có mang theo bao không? Phiền chị cho tôi mượn một cái. Ở nơi phụ nữ mưu sinh, mang theo bao theo người đã trở thành thói quen. Chính chị Hoa cũng không phải là ngoại lệ. Chị không thắc mắc, rút trong ví ra hai cái đưa cho Hà Nghiên. Chần chừ một lát nói. Dù sao tôi cũng không vội. Hay là tôi chờ cô ở đây. Nếu cô muốn ở lại thì gọi điện thoại báo cho tôi một tiếng. Hà Nghiên không hiểu vì sao người phụ nữ này lại đối xử tốt với mình như vậy, nhưng cô cũng mặc kệ. Dù xuất phát từ nguyên nhân gì đi nữa, thì chuyện của cô đều đã bị chị ta chứng kiến. Cô cười nhạt rồi đáp. Cảm ơn chị Hoa. Cô xuống xe, như lao tới pháp trường, kiên quyết đi gặp Phó Vận Hành. Căn hộ của Phó Vận Hành nằm ở trên lầu cao nhất, độc chiếm hẳn một tầng nhà. Ra khỏi thang máy phải đi qua bộ sofa nhỏ ở hành lang, xong mới chính thức vào cửa. Hà Nghiên chưa kịp gõ cửa, A Giang đã mở ra, mặt không biết sắc nói. Phó tiên sinh đang ở phòng khách lầu 2. Hà Nghiên im lặng đi tiến thẳng lên lầu 2, chân dẫm lên thảm xốp không một tiếng động. Cô từng bước tiến lên cầu thang, đứng ở nơi đó hơi do dự giây lát, bấy giờ mới gõ cửa phòng khép hờ. Vào đi. Giọng của Phó Tận Hành vọng ra từ bên trong, như thể còn có một khoảng cách sau cánh cửa. Cô đẩy cửa bước vào. Bên trong ánh sáng êm dịu nhu hòa, lọt vào tầm mắt quả nhiên là một không gian vô cùng rộng lớn. Ngay trước mặt là bức tường kính khổng lồ, không phủ rèm. Mặt kính giống như một tấm gương màu đen. Chút ánh sáng yếu ớt lọt từ bên ngoài vào. Sát cửa sổ là mấy khóm cây xanh tươi. Trong góc là giá sách và ghế mây. Phía xa là bộ ghế sofa và vài vật dụng khác. Phó Thận Hành ngồi trong sofa, trên người vẫn mặc bộ quần áo ban nãy, mắt mặt không còn vẻ tức giận, lặng lặng nhìn màn hình đối diện. Hà Nghiên tiến thêm vài bước mới dừng lại. Cô nhìn theo tầm mắt của hắn khi tiếp xúc với những hình ảnh trên TV. Đôi đồng tử của cô không ngừng co giãn, hai tay vô thức nắm thành quyền. Phó Thận Hành đang xem đoạn video hắn tự đạo diễn quay, những hình ảnh lúc cô bị cưỡng hiếp. Cô gần như không kìm tìm thấy giọng của mình. Cuống họng cô khóc không có cách nào phát ra tiếng, cũng không biết nên ứng đối ra sao. Trong đầu cô không ngừng nhắc nhở bản thân phải bình tĩnh, bất luận thế nào cũng phải kiên trì. Hắn càng muốn đả kích làm nhục cô thì cô càng phải hiên ngang, đứng thẳng. Âm lượng video không lớn, thậm chí là hơi nhỏ. Người trong khung hình dần dần không kiềm chế được kêu khóc. Âm thanh càng lúc càng rõ ràng như đâm vào màng nhĩ của cô. Lúc này hắn mới ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt đầy tối đen. Thấy thế nào? Tôi rất thích, hiệu quả cũng không tệ. Cô cố hết sức không nổi giận, bình tĩnh đáp. Tốt. Hắn nhìn cô ra mệnh lệnh. Lại đây. Giọng của Phó Tận Hành đã trở nên khàn khàn, ý đồ không cần nói cũng biết rõ. Hà Nghiên đứng đó, sau khi hít sâu thì nét mặt thôi cứng đờ, đứng trước mặt Phó Tận Hành quỳ xuống, vươn tay cởi khóa quần của hắn. Hắn ngồi thành thơi trên sofa quan sát cô, hàng mi dày che hết toàn bộ tâm trạng. Hà Nghiên không có ý định ngước lên, cô chỉ nhếch môi chăm chú nơi khóa quần của hắn. Nút quần nhỏ, túm mấy lượt đều trượt. Cô dừng lại thở, ngón tay vẫn không thôi run rẩy, mãi không bắt được khóa kéo. Đầu ngón tay chạm vào, cơ thể Phó Thuận Hành dần dần có phản ứng. Đợi cô đẩy được chướng ngại vật kia ra, thì dục niệm của hắn không nhẫn nại, nhảy bắn ra ngoài, thậm chí còn bật cả vào tay cô. Cô sùng sốt khuất phục nhắm mắt, vừa cúi đầu cầm lại đột nhiên bị hắn nâng lên. Tay hắn thoáng siết mạnh bắt cô đứng dậy, khàn giọng ra mệnh lệnh. Ngồi lên trên. Tay cô rôn rôn lấy một chiếc bao. Chưa kịp xé vỏ thì đã bị hắn vứt sang một bên. Hai tay hắn mạnh mẽ túm chặt cánh tay cô, nhấc cô lên sofa. Cô nghiến răng nói. Phó tiên sinh, chúng ta vẫn nên dùng biện pháp phòng hộ thì tốt hơn. Không phải vì tôi, mà là vì sức khỏe của anh, được chứ? Tôi không thích. Hắn tùy tiện từ chối, nhanh nhạnh cưng cởi từng lớp quần áo trên người cô, chỉ để trừ lại chiếc váy đen ở trên người. Sau đó dựa lưng vào thành ghế sofa, hai tay vuốt ve cặp đùi thon dài trắng nõn của cô, giúp cô vén váy lên cao, rồi cất giọng khàn khàn. Ngồi lên đi. Tay cô đặt lên vai hắn, trong lúc hắn nhìn chăm chú, cô chậm rãi hạ thấp cơ thể, cưỡng ép đưa vật nóng hổi như chảy sắt chêm vào cơ thể mình. Hắn khẽ thở hắt ra, hai tay siết chặt vòng eo thon thả của cô, nhấn cô xâm nhập đến tận cùng. Trong lúc nhất thời, cô không thể nào thích ứng được sự hiện hữu của hắn, thân thể gần như là cứng nhắc, còn hắn dường như rất kiên nhẫn, dừng ở đó, nhìn chăm chăm vào cô, chờ mạch cơ thể của cô dần dần nới lỏng, mới nhẹ nhàng vỗ nhẹ mông cô, ý bảo cô tiếp tục. Cô không muốn chọc giận hắn, cũng không muốn hắn lưu lại bất cứ dấu vết nào trên người mình. Vì thế cô nhấc người lên lắc lư cơ thể, nhấp nhô theo tiết tấu, hết sức lấy lòng hắn. Rốt cuộc nét mặt của hắn cũng lộ vẻ hài lòng. Bàn tay khoác eo của cô, hơi thở dần dần nặng nề theo từng động tác của cô. Hàng lông mày dần dần được thay thế bởi vì vẻ nhẫn nại. Nó bắt cô lựa chọn cách khác ra gì? Hắn đột nhiên hồn hển nói với cô. Động tác của cô thoáng cựng lại, sau đó máy móc tiếp tục, khống chế tiết tấu nhanh hơn, ý định khiến hắn mau lên đỉnh, đồng thời bình tĩnh đáp. Làm tình với anh, trước mặt mọi người. Hoặc là bị toàn bộ đám đàn ông ở đó chơi, hoặc là một mình hắn ở trước mặt bọn chúng, mà đáp án của cô chính là lựa chọn thứ nhất. Bởi cô cảm thấy, kẻ sau còn ghê tởm hơn kẻ trước. Tay hắn vô thức bóp mạnh, ép vòng eo của cô, ngừng giữa không trung, lạnh giọng hỏi. Cô cảm thấy lựa chọn đầu tiên là tốt nhất, đúng không? Hơi thở của hắn thoáng bình ổn, cô kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, nên không khỏi thất vọng. Hắn quả là khó hiểu. Phó tiên sinh, tôi có thể coi phản ứng này của anh lý giải thành ghen được không? Nếu tôi không lựa chọn cái thứ nhất, chẳng lẽ anh thật sự muốn chơi tôi trước mặt đám hạ thủ, và nhất là Phó Tùy Chi sao? Anh đồng ý sao? Bị làm nhục như vậy, anh có cứng nổi không? Lời lẽ của cô tỉnh táo sắc bén hùng hồ dọa người. Đúng lúc ấy Phó Thận Hành phát hiện, từ khi vào cửa cô vẫn luôn tỉnh táo và lý trí. Dù vừa rồi cô nhanh chóng đưa hắn lên đỉnh, nhưng tâm trạng cơ thể cô gần như không một chút lo sợ. Khóe môi của hắn chậm rãi nhướng lên im lặng nhìn cô, đột ngột nhấn eo cô xuống, khống chế cô, cưỡng ép cô tùy ý làm bậy, chứng minh sự tồn tại của hắn, chứng minh mọi thứ đều đã bị hắn nắm giữ trong tay. Cô hoàn toàn không đuổi theo kịp tiết tấu của hắn, chỉ một lát đã không thể chịu nổi. Để tránh mình bị thương, cũng sợ eo mình sẽ bị véo đến xanh tím, cô nài nỉ. Nhẹ thôi, xin anh nhẹ một chút. Phó Thận Hành cười lạnh. Hắn nghe lời dừng lại, nhưng không đợi cô thè vào, lại mạnh mẽ đứng phát dậy. Hạ Nhiên hoảng hốt kêu thành tiếng, khoác vai hắn theo bản năng, ý định giữ thăng bằng cho chính mình. Hắn cứ như vậy ôm cô đến bên cửa sổ sát đất, xoay người cô, hai tay chống lên tấm kính, sau đó kéo váy cô xuống. Hắn cứng bức cô từ phía sau, dán chặt lấy cô, cắn vào tay cô thì thầm. Cô nói xem, người ở dưới lầu có thể nhìn thấy không? Tấm kính trước mặt bóng loáng như phản gương chiếu tư thế của hai người. Nhìn cô chật vật nhếch nhác, còn hắn thì quần áo nghiêm chỉnh, mặt người dạ thố. Hạ Nghiên nghiến răng phẫn uất nhắm mắt. Hắn không chịu buông tha, nắm chặt mái tóc dài của cô, bức cô ngửa đầu, miệng lưỡi tàn độc cất lên. Mở mắt ra, xem tôi phục vụ cô thế nào. Nói xong hắn cố ý đâm cô lao về phía trước. Cô bỗng mở mắt, trong con người toát lên ánh sáng phẫn nộ, chiếu vào trong tấm kính sáng ngời như hai ngọn lửa. Cô sẽ không nhắm mắt, không lên tiếng cũng không cầu xin, nhìn chằm chằm vào bóng hắn ở trên vách kính, bướng bỉnh theo dõi hắn. Toàn bộ khắc sâu vào trong lòng, nhớ thật kỹ mọi thương tổn nhục nhã cô đã phải gánh chịu. Cô gận hã đàn ông này, hận không thể rút ra, lột cân, ăn thịt uống máu hắn. Hắn đối mặt với cô qua tấm kính, khóa ánh mắt của cô lại. Khoái cảm không tên một lần nữa quét sạch hắn. Hắn tăng tốc mất kiểm soát, cho đến khi cơn khó chịu cuối cùng cũng thoát ra khỏi cổ họng. Cơ thể run rẩy, linh hồn rời xác, như chứng kiến hằng hà pháo hoa nở rộ ngoài cửa sổ. Thật lâu sau, thân thể hắn mới chậm rãi khôi phục. Hắn buông lòng giam cầm đối với cô, lùi một bước cúi xuống dò xét. Dáng vẻ của cô thảm hại cùng cực, gương mặt không cảm xúc, vẻ quật cường này mang lại vui thú lớn cho hắn. Nhưng hắn cũng căm ghét sự bướng bỉnh đó của cô. À Giang, cầm đồ của cô. Hắn lạnh lùng nói không để ý tới cô, rồi xoay người đi vào phòng tắm. Cô bỗng cất tiếng hỏi. Tôi có thể lấy CD đi được không? Phó Thận Hành dừng bước. Cảm thấy cô thật sự là nực cười, khoe môi tỏ ý thích thú. Đương nhiên là được, hắn trả lời. Nhưng chỉ là âm bản, không phải là bản gốc. Không sao, như nhau cả thôi. Hai chân Hạ Nghiên run rẩy, bám theo bệ cửa sổ mới đứng dậy được. Cô không nhặt chiếc váy mỏng dưới đất, mà đến bên sofa nhặt chiếc áo vừa bị hắn lột ra quắc lên người, đi chần chần cầm lấy CD. Phó Thận Hành thấy khó hiểu nhưng không có ý định đuổi theo. Hắn nhướng môi nhạo báng. Nếu cô thích thì vẫn còn rất nhiều cơ hội. Cảm ơn, trước mắt không cần. Cô đáp rồi gói kỹ chiếc CD cất vào trong túi áo. A Giang ở dưới lầu, biết mục đích cô đến đây, mặt vẫn không biến sắc, giao lại chiếc túi to cho cô, trong đó có di động, ví tiền và bộ quần áo mà cô cần nhất. Hạ Nghiên bình tĩnh kiểm tra cẩn thận đồ đạc trong túi, thấy không thiếu gì thì thản nhiên nói lời cảm ơn đối với gã. A Giang mở to hai mắt nhìn cô như là nhìn quái vật, cảm thấy cô ả này bị choáng váng đến điên rồi. Hạ Nghiên không thay quần áo ngay, cô chỉ bỏ giày ra đi vào, sau đó khoác chiếc áo vừa mượn ra khỏi cửa. Chị Hòa cực cử giữ chữ tín, không nhận được điện thoại của Hà Nhiên nên vẫn chờ ở dưới. Thấy cô từ trong tòa nhà đi ra, chị ta vội vã vươn tay mở cửa xe giúp cô, nhìn lướt qua hỏi. Ổn chứ? Hà Nhiên im lặng một lúc sau thì trả lời. Xin lỗi, áo khoác đã bị tôi làm bẩn, tôi sẽ đền chị một chiếc mới. Chị Hòa bảo không sao, ngập ngừng một lát rồi nói. Tối nay cô không giống kiểu như người như chúng tôi. Cô không chê tôi bẩn, chịu mặc chiếc áo này làm tôi cảm thấy rất vui. Hà Nghiên giật giật khóe môi, không tiếp lời. Chị Hòa thấy bên trong áo khoác của cô không có mặc gì vội vàng bảo. Hay ra cái sau thay quần áo đi. Không cần đâu, Hà Nghiên trả lời. Phiền chị đưa tôi đi tìm khách sạn, tôi phải ở lại đó một đêm. Đương nhiên chị Hoa đồng ý, nhanh chóng đưa cô tới khách sạn. Trước khi xuống xe, Hạ Nghiên lưu số điện thoại của chị ta rồi nói. Chị Hoa, tôi rất cảm kích trước sự giúp đỡ của chị tối nay. Nếu có cơ hội, tôi nhất định sẽ báo đáp. Tuy nhiên mối quan hệ giữa tôi và Phó Tiên Sinh không hề như chị nghĩ. E là đã khiến chị thất vọng rồi. Sao? Dụng ý của mình đã bị người khác vạch trần. Nét mặt của chị Hoa ngượng ngùng vội vàng giải thích. Cô Hà, tôi không có ác ý. Tôi biết, cho nên tôi rất cảm kích. Hạ Nghiên đáp lại. Cô gầm túi quần áo xuống xe, vào khách sạn thuê phòng. Sau khi tắm rửa liền đứng dậy trước gương cẩn thận quan sát cơ thể. Không có gì ngoài dấu tay màu đỏ trên cổ. Trên người cũng không có dấu vết rõ ràng. Cô thấy có một chút may mắn. Ngẫm nghĩ một lát, cô liên tục nhéo ra ở vùng cổ. Chờ chỗ đó nổi lên vết đỏ, che kín hoàn toàn dấu tay thì mới dừng lại. Sáng sớm hôm sau cô vào tiệm thuốc, mua viên thuốc tránh thai khẩn cấp. Xong xuôi rồi mới lái xe đến trường. Cô gọi điện, tố khổ với Lương Viễn Trạch. Lương Viễn Trạch à, em bị bọn chúng hành hạ đến chết mất. Anh xem sinh viên thời nay sao lại không để cho người ta bớt lo đây. Em nhớ trước kia chúng nó rất nghe lời, cũng không bao giờ gây chuyện với giáo viên mà. Lương Viễn Trạch cười rồi khuyên cô. Đừng lo lắng. Chuyện gì cũng phải từ từ, không phải giải quyết được thì báo cáo lên lãnh đạo. Vứt hết rắc rối đi. Không lo được sao? Hà Nghiên áy náy tự trách tiếp tục nói dối. Em lo đến đau hết cả họng. Khi về anh nhớ mua 2 hộp thuốc đấy, phải ngậm viên thanh họng mới được. Nghe vậy Lương Viễn Trạch hết sức đau lòng. Trên đường tan sở mua mấy hộp thuốc mang về. Thấy vết tím xanh trên cổ của cô, anh hoảng hốt kêu lên. Sao lại thành ra như thế này vậy? Cô vờ vịt nhảy tới trước gương xem xét, giọng điệu hả hê. Đồng nghiệp bảo làm vậy để trừ hòa. Em tự làm đấy, đúng là rất có tác dụng. Cổ họng đã hơn so với lúc sáng nhiều rồi. Toàn mấy trò vớ vẩn thôi. Lương Viễn Trạch giáo huấn cô. Có sao đâu, nhìn qua có một chút hơi dọa người thôi. Cô níu cổ anh làm đúng, đột nhiên cất tiếng hỏi. À, Viễn Trạch à, anh nhớ mua cho em cục sạc điện thoại nha. Cục sạc em để ở trường bị hỏng rồi, khiến hôm nay điện thoại bị tắt nguồn, khó khăn lắm mới mượn được cục sạc của người ta đó. Cô chắp vá toàn bộ lỗ thủng rất khéo. Đêm không về ngủ là vì tình hình của sinh viên, điện thoại tắt máy là vì hết pin, còn vết xanh tím trên cổ được tạo thành từ một lời giải thích vô cùng hợp lý. Lương Viễn Trạch không một chút nghi ngờ, vẫn luôn tin tưởng cô, thậm chí lại càng thương cô hơn. Ngoại trừ đêm đầu tiên, sự nhiệt tình phấn khích của cô không những làm anh nghi ngờ mà còn khiến anh hưởng thụ. Anh không nhịn được mà trêu chọc cô. Em hiểu. Dạo này em sao vậy? Muốn ăn tươi nuốt sống anh ư? Động tác của Hà Nghiên dừng lại giây lát rồi mới nhanh chóng khôi phục lại vẻ tự nhiên. Cô cúi người dán môi lên tay anh. Sắp đến tuổi rồi, chẳng phải 30 như sói, 40 như hổ sao? Em mau biến thành sói xám, ăn sạch sẽ con cừu nhỏ là anh đấy. Một người bình thường dịu dàng là vậy, một khi đã điên cuồng sẽ khiến người ta không thể chịu đựng nổi. Cô run rẩy trong lòng anh thét lớn, khóc lóc cầu xin tha thứ. Cuối cùng sau màn hồn phiêu phách lạc, cô ôm chặt lấy anh cất tiếng thì thầm. Viễn Trạch à, dẫn em đi đi, chúng ta cùng chết một chỗ có được không? Được, anh trả lời. Hà Nghiên âm thầm cất chiếc CD trong ngăn kéo rồi khóa lại, hy vọng một ngày nào đó nó có thể làm bằng chứng lên án Phó Thận Hành. Cô vẫn đi làm như bình thường, thậm chí chăm chỉ nhiệt tình tiếp xúc nhiều người, xử lý nhiều việc hơn trước kia. Cô dùng sự bận rộn này để quấy nhiễu khả năng giám sát và điều khiển của Phó Thận Hành đối với mình. Cô liên tục lên mạng tìm thông tin về doanh nghiệp Phó Thị, thời gian thành lập, quá trình phát triển, ngành nghề chủ yếu, những tài liệu cá nhân hiếm hoi ngoài giới. Trái với những gì Hà Nghiên mong đợi, Phó Thận Hành chính xác là một người khác. Hắn vốn sinh ra ở đây, có một đoạn giai đoạn trưởng thành khá toàn vẹn. Có trách, cảnh sát Trần khẳng định hắn không phải là thẩm chi tiết. Điều duy nhất khiến người ta nghi ngờ chính là vào 3 năm trước hắn đã từng xuất ngoại, đầu năm nay mới trở về. Hà Nghiên trao mày đọc tin tức trên điện thoại, xem ra có thể xuất phát hành động từ điểm này. Nhưng 3 năm trước thẩm chi tiết vẫn ở trong tù, chưa chấp hành án tử thì làm sao có thể xuất ngoại đây? Tâm trí của cô rối bời. Về phần Phó Tùy Chi, cả là em họ của Phó Thận Hành. Theo những thông tin trên mạng thì bọn chúng có mối quan hệ vô cùng tốt, xem như ruột thịt. Nhưng những gì Hà Nghiên tận mắt chứng kiến trong hội sở thì hoàn toàn khác một trời một vực. Đây cũng là một trong những điểm đáng ngờ, thậm chí còn là điểm đáng ngờ sáng nhất trong mọi việc. Cô im lặng phác họa ra giấy, cuối cùng lặng lẽ nhồi tờ giấy vào máy vì tài liệu. Có hồi âm của giáo sư Viện, cô lập tức liên lạc với Hứa Thành Bác, nhắc cậu ta tới phỏng vấn. Gần trưa, Hứa Thành Bác gọi điện cho cô, nói vị giáo sư kia rất hài lòng, đã quyết định thuê cậu làm trợ lý phiên dịch, tiền lương cũng không tệ. Hà Nghiên mừng thay cậu ta, thuận miệng nói đùa. Nhận được lương nhớ mời cơm cô đấy. Hứa Thành Bác ngập ngừng. Hay là giờ em mời cô luôn? Buổi trưa cô có rảnh không ạ? Hàng Nghiên có thời gian nhưng không thể để sinh viên mời cơm. Cô mỉm cười thẳng thừng từ chối. Em có tiền khó khăn như vậy, cô giáo của em sao có thể không biết xấu hổ để em chi tiền chứ? Ăn ở căng tin trường có được không ạ? Hứa Thành Bác vừa hỏi vừa quyết. Đi ba bước là đến, em đang chờ cô ở dưới lầu rồi. Thằng bé cố chấp khiến Hàng Nghiên nhíu mày. Cô đang ngẫm nghĩ xem lấy lý do gì để từ chối, chợt nghe Hứa Thành Bác rụt rè hỏi. Cô giáo hả? Em có một số chuyện muốn nói với cô. Liên quan tới... Hứa Thành Bác. Cô phản ứng cực nhanh, lập tức chặn họng cậu ta, cất giọng nghiêm khắc. Cô là thầy của em. Cô giúp em đơn giản vì em là trò của cô. Nếu em còn nói làm nhảm thì đề nghị em sẽ im luôn đi. Cô giáo hả? Phản ứng của Hàng Nghiên đã dọa Hứa Thành Bác. Cậu ta căng thẳng đến mức cứng họng. Em... Hà Nghiên không cho cậu ta cơ hội rồi cúp máy luôn, ném di động lên mặt bàn, chạy vội ra ngoài. Lúc xuống lầu thì quả nhiên thấy Hứa Thành Bác đang dựng xe đạp bên đường, di động vẫn nắm trên tay. Thấy cô như từ trên trời rơi xuống, cậu ta ngạc nhiên nhìn cô chằm chằm. Cô giáo hả? Cô tiến lên chụp lấy di động của cậu ta, nhấn nút chấm dứt cuộc gọi, đồng thời soạn tin nhắn gửi vào máy cô. Cô giáo hả, em xin lỗi. Em không cố ý mạo phạm cô, xin cô tha thứ. Nhưng em vẫn muốn nói em thích cô. Hơn nữa em nghĩ đây là một sai lầm. Tránh để Hứa Thành Bác đọc được tin nhắn vừa gửi, Hàng Nghiên nhanh chóng xóa bỏ ghi chép, xong rồi mới trả di động cho cậu ta. Em muốn nói với cô chuyện gì? Có phải chuyện liên quan tới Vu Gia không? Hứa Thành Bác vẫn đứng ngây người sửng sốt nhìn cô. Cô giáo Hà, vừa rồi cô làm sao vậy? Cô không vui ạ? Em cũng không có gì khác đâu. Chỉ là muốn mời cô ăn một bữa cơm thôi. Cô đã giới thiệu cho em một công việc tốt. Em cảm ơn cô rất nhiều. À, thì ra là cô đã hiểu lầm. Xin lỗi em nhé. Hà Nghiên thở phào, liếc mắt nhìn giờ. Em chờ cô ở đây. Cô về lấy điện thoại thì lát nữa chúng ta sẽ xuống căng tin ăn cơm. Cô mời em, xem như để xin lỗi vậy. Hứa Thành Bác quả thực bối rối trước tâm trạng thất thường của cô, ngây ngốc trả lời vâng. Hà Nghiên lên đầu, lấy điện thoại, xóa tin nhắn ban trước, kiểm tra lại cẩn thận xong mới đi xuống lầu cùng với Hứa Thành Bác tới căng tin trường ăn cơm. Thời gian còn sớm, trong phòng ăn không có nhiều người. Cô quẹt thẻ nhân viên gọi 2 suất cơm, tìm bàn ngồi, vừa ăn vừa hỏi Hứa Thành Bác. Em muốn nói gì? Vu Gia làm sao? Hứa Thành Bác do dự đáp. Cô giáo à? Vu Gia không hề ra ngoài dưỡng bệnh. Em mới gặp bạn ấy ở Nam Chiêu. Hà Nghiên sửng sốt. Chiếc thìa dừng giữa không trung, mãi sau mới đưa lên miệng rồi từ từ nuốt xuống. Hà, ở đâu? Hứa Thành Bác ngước nhìn Hà Nghiên, cố gắng sắp xếp từ ngữ, chỉ e nói không rõ ràng. Trước em làm nhân viên phục vụ ở một câu lạc bộ đêm, từng gặp qua Vô Gia. 2 hôm trước em lại đến đó để hỏi thăm tin tức của bạn ấy. Bọn họ nói vẫn gặp bạn ấy, nhưng bạn ấy không còn làm ở đó nữa, mà chuyển sang một nơi cao cấp hơn, tên là Túy Kim Chiêu. Chính là hội sở Phó Thận Hành từng đưa cô đến. Đó là địa bàn của hắn. Xem ra mọi chuyện đã trở nên vô cùng hợp lý. Hà Nghiên bình tĩnh, chậm rãi gật đầu. Ừ, cô tin em. Vì vậy, Phó Tiên Sinh đã nói rồi. Hứa Thành Bác vội nói. Hà Nghiên hỏi lại. Sau đó thì sao? Cậu ta á khẩu không biết nên trả lời thêm điều gì. Trong lòng Hà Nghiên rất mâu thuẫn. Cô có thể nhìn ra lòng tốt của cậu nam sinh này đối với mình. Thế nhưng cậu ta càng làm như vậy, cô càng không muốn lôi cậu ta vào mọi chuyện. Quá nguy hiểm. Một khi kinh động tới Phó Thận Hành, có lẽ cậu sẽ gặp họa sát thân. Cô không thể ích kỷ, nhất là đối với một người hết lòng vì cô. Cô đành tỏ ra lạnh lùng dập tắt thiện ý của Hứa Thành Bác. Hứa Thành Bác, cô nhắc lại. Cô không muốn xen vào chuyện của Vô Gia. Sau này em cũng đừng nói chuyện đó với cô nữa. Dù là qua điện thoại hay là gặp mặt. Còn Phó Thận Hành có nói dối hay không? Càng không phải là chuyện em nên quan tâm. Ánh sáng trong mắt của Hứa Thành Bác tối dần đi. Cuối cùng cậu ta buồn bã hạ giọng. Em xin lỗi, cô giáo Hà. Là em đã xen vào chuyện của người khác rồi. Nhìn anh chàng xa sút tinh thần. Hà Nghiên rất muốn bảo Hứa Thành Bác không nên xen vào chuyện của người khác. Thông tin của cậu ta rất hữu ích với cô. Cô vô cùng cảm kích. Thế nhưng cô chỉ im lặng cúi đầu ăn cơm. Cuối tuần, Hà Nghiên đến một mình tại shop thời trang ở trung tâm thương mại mua một chiếc áo khoác kiểu dáng tựa chiếc áo của chị Hoa, sau đó gọi điện hỏi thăm địa chỉ của chị ta. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net